Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 315, nội bộ tan rã. Hạ, Gekko Moria trong thân thể, những cái kia màu sắc sặc sỡ toái phiến là quy tắc toái phiến sao? Không sai, những cái kia màu sắc sặc sỡ toái phiến chính là để Gekko Moria biến đến mạnh đại quy tắc toái phiến. Bất quá, những quy tắc này toái phiến tồn tại ở Gekko Moria trong thân thể. Lại không phải Gekko Moria chưa kịp hấp thu, mà chính là Gekko Moria liền xem như thuận lợi hấp thu những quy tắc này toái phiến. Nhưng không có hoàn toàn đem quy tắc toái phiến nắm giữ. Cho nên làm đến những quy tắc này toái phiến vẫn tồn tại thôi. Mà sở dịch chỗ lấy có thể biết những thứ này, nguyên nhân thì không cần nhiều lời, khẳng định là sở dịch dùng tự thân linh hồn năng lượng, tỉ mỉ cảm ngộ những quy tắc này toái phiến phát hiện. Đồng thời, làm sở dịch dùng tự thân cường thế linh hồn năng lượng bắt đầu cảm ngộ những quy tắc này toái phiến. Thời điểm, rất có ý tứ sự tình phát sinh, sự kiện kia chính là... Làm sở dịch dùng tự thân cường thế linh hồn năng lượng. Bắt đầu tiến hành cảm ngộ những quy tắc này toái phiến trong nháy mắt. Những thứ này nguyên bản thuộc về Gekko Moria quy tắc toái phiến đúng là có mấy phần dục dịch cảm. Giác, xem ra tựa như là tìm tới càng thêm hợp cách chủ nhân. Muốn phản bội Gekko Moria, ngược lại vùi đầu vào sở dịch ôm ấp một dáng. Không hề nghi ngờ, đây là không có người có thể cự tuyệt dụ hoặc nhìn Gekko Moria hấp thu những quy tắc này toái phiến. Đến cùng biến đến khủng bố đến mức nào, thì có thể biết những quy tắc này toái phiến giá trị. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dễ dàng phát giác được tự thân cường thế linh hồn năng lượng. Muốn so Gekko Moria linh hồn năng lượng. Càng thêm hấp dẫn những quy tắc này toái phiến trong nháy mắt. Có thể nói là vô ý thức hành động, sở dịch liền muốn mở rộng vòng tay, đem những thứ này vốn là Gekko Moria hấp thu quy tắc toái phiến hóa thành của mình. Nhưng theo Gekko Moria trong thân thể quy tắc toái phiến dần dần sinh ra buông lỏng. Sở dịch mở rộng vòng tay liền muốn để những quy tắc này toái phiến chui vào tự thân linh hồn năng. Lượng bên trong lúc, đột nhiên, oanh, một thanh âm vang lên, nguồn gốc từ tải sâu trong linh hồn thống khổ, đột nhiên chính là ngăn lại sở dịch tiếp nhận những quy tắc này toái phiến động tác. Sau đó, đợi đến nguồn gốc từ tải linh hồn thống khổ dần dần tiêu tán, dần dần không thể ảnh hưởng sở dịch thời điểm, hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch chính là chằm chằm lên trước mặt những quy tắc này toái phiến. Âm thầm suy nghĩ, rất hiển nhiên, cỗ này nguồn gốc từ tải sâu trong linh hồn đau đớn. Cũng không phải là tiếp nhận những quy tắc này toái phiến phụ diện ảnh hưởng. Mà là tới từ Tu La Ma Tượng nhắc nhở. Tu La Ma Tượng là muốn nói cho ta, những quy tắc này toái phiến không phải dễ dàng như vậy thì có thể hấp thu. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. Mạo muội tiếp nhận những quy tắc này toái phiến lời nói. Rất có thể đối với ta tương lai trưởng thành đường. Thậm chí đối với ta sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng. Không phải vậy suy yếu Tu La Ma Tượng hẳn là tại khôi phục nguyên khí. Mà không phải hao tổn tốn sức trước tới nhắc nhở ta. Không phải sao? Đương nhiên, Tu La Ma Tượng nhắc nhở có thể là hảo ý. Cũng có khả năng. Nó chỉ là không muốn ta tiếp nhận những quy tắc này toái phiến mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch híp nhỏ hai mắt bên trong không khỏi là hàn quang lấp lóe. Riêng là thâm nhập vào được phân tích thời điểm, từ sở dịch khóe miệng càng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch cùng Tu La Ma Tượng là quan hệ như thế nào? Dùng sở dịch lời nói tới nói, bọn họ là cộng sinh. Không có Tu La Ma Tượng, liền không có hải tặc thế giới bên trong, Tu La. Sở dịch cũng không có ngày hôm nay thành tựu, nhưng ở dựa vào Tu La Ma Tượng thu hoạch được lực lượng đồng thời. Sở Dịch cảm giác nếu là không có chính mình cái này người tồn tại lời nói. Cái kia Tu La Ma Tượng cũng là không có cách nào bỗng dưng ngưng kết mà thành. Cho nên, Sở Dịch cho là mình cùng Tu La Ma Tượng chính là cộng sinh. Không có Sở Dịch liền không có Tu La Ma Tượng. Trái lại không có Tu La Ma Tượng cũng không có ngày hôm nay Sở Dịch. Không có hôm nay, Tu La. Nhưng tại Tu La Ma Tượng chỗ đó bàn về lời nói Sở Dịch nhận định loại này cộng sinh quan hệ. Thật sự là thành lập sao? Phân tích thời điểm, thì liền Sở Dịch đều là âm thầm lắc đầu. Tâm đạo Tu La Ma Tượng chỉ sợ căn bản không có khả năng tán đồng loại này song sinh đi. Bởi vì nhiều khi, theo Tu La Ma Tượng xử lý sự tình thủ đoạn bên trong, Sở Dịch liền có thể nhìn ra Tu La Ma Tượng tự thân ý thức. Cảm giác mình là một loại siêu nhiên tồn tại. Chính mình mặt ngoài chính là cùng Tu La Ma Tượng cộng sinh. Trên thực tế ở trong mắt Tu La Ma Tượng, chính mình rất có thể cũng là một nô bộc mà thôi. Cho nên, Tu La Ma Tượng ngăn cản chính mình thu hoạch được quy tắc toái phiến. Muốn thật không phải thiện ý nhắc nhở lời nói. Cái kia Tu La Ma Tượng ý tứ cũng là ngươi một nô bộc, làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng, đáng sợ như vậy lực lượng. Đương nhiên là muốn giao cho ta cái chủ nhân này tới quản lý. Ngươi một nô bộc hoàn toàn không xứng nắm giữ. Thế mà rất đáng tiếc Tu La Ma Tượng đến cùng là thiện ý nhắc nhở. Vẫn là có khác mục đích, Sở Dịch là có thể theo dựa vào chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Nếu là dạng này, vậy liền chờ một chút xem đi. Trước giải quyết hết Gecko Moria cái kia mặt phiền phức, sau đó lại lấy tay xử lý những thứ này, Gecko Moria, hấp thu quy tắc toái phiến tốt. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch rất tốt điều chỉnh tốt tâm tính. Chợt hắn xâm nhập Gecko Moria trong thân thể linh hồn năng lượng chính là ra thân cước bộ. Đợi đến Sở Dịch nhìn thấy phía trước có một đoàn lúc sáng lúc tối trùng sáng, thì ở trước mặt mình lập lòe thời điểm, không chút do dự tiến lên đụng vào một chút cái quang đoàn kia. Sở Dịch tự cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đến một chỗ khác thế giới. Cái này một chỗ khác thế giới cũng không phải là Gecko Moria thể nội tồn tại dị không gian, mà chính là Garen. Gecko Moria song sinh sau cộng đồng nắm giữ linh hồn thế giới. Mà chỗ này linh hồn thế giới mới là Sở Dịch xâm nhập Gecko Moria trong thân thể nhất định phải đến địa phương. Bởi vì mới vừa tiến vào nơi này trong nháy mắt, khôi phục tầm mắt năng lực Sở Dịch liền trông thấy trước mắt Gecko Moria. Còn có Garen linh hồn năng lượng. Hô! Phía dưới chỉ cần đem Gecko Moria linh hồn năng lượng hoàn toàn tiêu diệt. Cái kia Gecko Moria cả người, chẳng khác nào là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Từng bước một đi hướng Gecko Moria linh hồn năng lượng, chậm chạp tiến lên bên trong. Sở Dịch trước mắt dường như xuất hiện đã từng cùng Gecko Moria kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ đối kháng, tứ hoàng, Kaido cảnh tượng. Nhưng những cảnh tượng này cũng không có cách nào ngăn cản Sở Dịch tiến lên. Càng là không có cách nào bỏ đi Sở Dịch phải giải quyết Gecko Moria quyết tâm. Cho nên, chậm chạp đi đến Gecko Moria linh hồn năng lượng phía trước về sau. Sở Dịch không chút do dự dứt khoát chính là duỗi ra bàn tay của mình. Đụng vào tại Gecko Moria linh hồn năng lượng phía trên. Ngay sau đó, ông... Gecko Moria linh hồn năng lượng, bỗng nhiên chính là phóng ra hào quang lóa mắt. Chỉ bất quá, cái này hào quang lóa mắt cũng không có cách nào thương tới Sở Dịch. Cái này hào quang lóa mắt ngược lại là đang tỏa ra đến về sau. Một chút xíu dung nhập vào Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong. Vô luận là cỡ nào kiên cố pháo đài, đều là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Gecko Moria. Dung hợp vô số quy tắc toái phiến ngươi là cỡ nào cường thế, đáng sợ cỡ nào, nhưng ngươi linh hồn năng lượng hoàn toàn bị ta thôn phệ về sau. Ngươi cái kia so như kiên cố pháo đài thân thể, cũng là muốn tan rã trong tay ta. Quyển sách này có độc,